Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, 1404. Chương 1404 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca chính là ở sụp xuống trong nháy mắt kia. Đêm này đó nội đan toàn bộ đều thu vào nàng chính mình linh khí cháo nội. Sau đó dùng khổng lồ linh khí sắp sửa sụp xuống địa phương một chút tu bổ hoàn toàn, sở yêu cầu linh khí quá nhiều quá nhiều. Cũng may toàn bộ linh ẩn sơn linh khí đều ở Minh Ca trong túi. Ở trận pháp mất đi hiệu lực kia một khắc, nàng đem này đó linh khí toàn bộ đều thu nạp trong đó, có lẽ bởi vì trận pháp mất đi hiệu lực mà khí xuất thế duyên cớ. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này quy về hắc ám. Mãi cho đến Minh Ca đem này dưới nền đất tu bổ hoàn toàn, không trung mới một lần nữa xuất hiện ngày, mới một lần nữa có quang minh, bởi vì này hắc ám. Bên ngoài mọi người đều ở thét chói tai, đều ở bôn tẩu khủng hoảng. Minh Ca đối này hoàn toàn không biết gì cả. Không trung cái kia kim sắc Phật tự đã không có nửa điểm quang mang. Trên thực tế Minh Ca tại đây dưới nền đất trong mật thất thậm chí nhìn không tới không trung Phật. Tự, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, đang ở tu luyện, khôi phục nàng thân thể của mình trạng thái, nội đan từ không trung bị Minh Ca thu nạp sau. Mà khi hóa hình trở thành một con hồ ly ngồi xổm ngồi ở Minh Ca bên người, đây là một con màu đen hồ ly, bất đồng với Minh Ca lông trắng mắt lam tình. Mà khi hóa hình hồ ly là hắc mau mắt đỏ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cùng một con chó săn tựa hồ không có gì khác biệt. Nga, vẫn là có khác biệt. Gia hỏa này có ba điều cái đuôi, ba điều thật dài cái đuôi ở giữa không trung lắc lư. Giống như là ở không trung khiêu vũ hắc xa, cũng không biết qua bao lâu. Đem thân thể của mình trạng thái ổn định sau, Minh Ca trợn mắt cùng hắc hồ ly ánh mắt đúng rồi thượng, bất quá ở ba điều thô dài hắc cái. Đuôi hạ, nhỏ nhỏ thân thể hắc hồ ly thật sự không quá thu hút. Minh Ca ánh mắt lập tức đã bị này hắc hồ ly này ba điều cái đuôi hấp dẫn. Sau đó nàng theo bản năng liếc về phía chính mình mông mặt sau. Phát giác chính mình cái đuôi có 9 điều. 9 điều thật dài cái đuôi quả thực giống như là 9 điều xà giống nhau. Minh Ca hoảng sợ, tâm tùy ý động gian. Vốn dĩ kéo trên mặt đất nằm ngay đơ cái đuôi liền ở giữa không trung lắc lư lên. Màu trắng lông tơ cái đuôi như vậy phi vũ, còn khá xinh đẹp. Hắc hồ ly ngó mắt Minh Ca cái đuôi, ủy khuất bẹp bẹp miệng, đem chính mình cái đuôi gắt gao thu ở cùng nhau. Có 9 điều ghê gớm sao? Đây là trần trụi khoe ra, Minh Ca thật là có loại tưởng khoe ra tâm tư a. Nàng lần đầu tiên nhìn đến 9 cái đuôi hồ ly, hơn nữa này chỉ hồ ly vẫn là nàng chính mình. Nếu không có hắc hồ ly ở, Minh Ca khẳng định sẽ ngưng tụ một mặt gương chiếu chiếu chính mình hiện tại gì dạng. Tiểu hắc, ngươi có phải hay không có thể đem những cái đó tộc loại nội đan đều nuốt vào trong bụng? Tiểu hắc, này cái quỷ gì tên? Hắc hồ ly tức giận đến cái mũi đều phải phun khí. Một đôi màu đỏ đôi mắt bốc hỏa giống nhau trừng mắt Minh Ca. Trên người hồ ly mau trực tiếp tạc dựng ngược khởi. Ba điều cái đuôi cũng dựng tận trời. Minh Ca, không giải phong ấn phía trước. Gia hỏa này các loại ngây thơ lại thiên chân ngữ khí. Hiện giờ lúc này hung ba ba còn một bộ hung tợn bộ dáng. Đây là nguyên hình tất lộ a. Nga, ngươi có tên? Tử Già, ta kêu Tử Già, Tử Già. Minh Ca tự đáy lòng cảm thán, tên này thật là dễ nghe, hơn nữa tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua giống nhau, được Minh Ca khích lệ. Tử Già ngạo kiều dơ dơ lên đầu, xem ở ngươi khích lệ phân thượng, ta có thể đem những cái đó nội đan toàn bộ nuốt vào đi. Minh Ca phất tay, bị linh khí bao gồm những cái đó nội đan không toàn bộ chiều Tử Giả dũng đi. Nhớ rõ đừng trộm ăn chúng nó nga. chúng nó chính là ngươi tộc loại. Nếu là thiếu một viên, ta liền ăn ngươi. Tử Dạ vốn đang vui sướng lớn lên miệng chờ những cái đó nội đan tiến vào trong miệng, vừa nghe Minh Ca lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, kia biểu tình thật giống như đang nói, ngươi không cho ta ăn, ngươi làm ta nuốt này đó ngoạn ý làm cái gì? Minh Ca tiếp tục bổ sung, này đó đều là ẩn chứa linh khí nội đan, cùng ngươi ma khí tương hướng, ngươi nếu là hấp thu chúng nó, không cần ta ăn ngươi, ngươi lập tức liền sẽ từ trong thiên địa biến mất. Tử Dạ đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, trong mắt minh minh xác xác viết, vậy ngươi vì sao làm ta ăn? Minh Ca ngó nó liếc mắt một cái, ngươi bụng đại, ta chính là làm ngươi tạm thời bảo tồn một chút, chờ trở về Thanh Khâu lại đem chúng nó thả ra. Tử Dạ không có phản bác đường sống nha, đây là tộc trưởng mệnh lệnh, chờ những cái đó nội đan toàn bộ vào Tử Dạ trong bụng. Minh Ca nhìn Tử Dạ kia như cũ thon thả vòng eo, người bụng còn rất có thể trang. Tử Dạ trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, ngươi không phải biết, ta không biết ngươi như vậy có thể trang, nghĩ ngươi có thể trang nhiều ít dư lại ta lại nghĩ cách đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng một hơi không nghỉ đem này đó nội đan toàn bộ trang trong bụng. Tử Dạ nhìn chằm chằm Minh Ca âm u cười hai tiếng, gia hỏa này ở hóa hình thời điểm lựa chọn giống được thân thể, phỏng chừng là bởi vì nó tính tình hỏa bạo duyên cớ, cảm thấy thuần dương chi thể càng thích hợp hắn. Nhưng Minh Ca ngay từ đầu cho rằng gia hỏa này sẽ hóa hình thành giống cái đâu, rốt cuộc nàng tiến vào ma khí cùng nó đối thoại thời điểm, gia hỏa này trừ bỏ bắt chước người khác thanh âm ở ngoài, dùng chính là giọng nữ, người như vậy cười thời điểm một chút đều không dễ nghe. Minh Ca sát có chuyện lạ nói, ở giống cái trước mặt, giống được yêu cầu chú trọng một chút, cách khác nên rộng lượng ôn hòa, nên ôn nhu thân sĩ. Tử Dạ đánh gãy nàng, liền giống như ngươi những cái đó các nam nhân. Minh Ca cái đuôi lắc lư ở giữa không trung, nàng liếc xéo Tử Dạ, tuy rằng là trương hồ ly mặt, nhưng giờ phút này trên mặt nàng lại rõ ràng là một bộ ngươi muốn còn dám nhiều lời một câu nhất định phải chết tư thế. Tử Dạ không có nhiều lời lời nói, đại khái bởi vì hắn trở thành linh hồ nhất tộc duyên cớ, hắn đối tộc trưởng tâm tình bắt giữ càng thêm nhạy bén. Hắn biết Minh Ca thật sự sinh khí, màu đen nhếch lên tới lỗ tai giật giật. Tử Dạ chiều Minh Ca vị trí xê dịch, ta biết ngươi sở hữu bí mật Nga, này hoàn toàn chính là khiêu khích lời nói. Không đợi Minh Ca nói chuyện, nhập khẩu chỗ có một bóng người xuất hiện, là Linh Phàm. Đã rất lâu sau đó không thấy, giờ phút này Linh Phàm râu có nửa thước trường, khóe mắt nếp nhăn cùng với trên mặt da đốm mồi. Tuổi già sức yếu Linh Phàm tử làm Minh Ca hơi hơi có chút kinh ngạc, nếu không phải đối người này hơi thở quá quen thuộc, Minh Ca thậm chí cũng không dám tin tưởng này sẽ là Linh Phàm. Nàng lúc này đầy bế quan, xem ra là dùng rất dài thời gian, đối nàng tới nói là nháy mắt sự, nhưng đối Linh Phàm tử tới nói đã là cả đời. Minh Ca đáy lòng đột nhiên liền có chút chua xót. Cử cây đuốc Linh Phàm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Minh Ca kia thật dài cái đuôi. Hắn niệm một tiếng Phật hiệu, ngay sau đó nhìn phía không trung, không có trận pháp, không có phù văn, Phật tự cũng đã không có quang mang. Ở tàng kinh các một tầng có thể nhìn đến Phật tự, nhưng tại đây dưới nền đất lại cái gì đều nhìn không đến. Hơn nữa treo ở Phật tự phía dưới chiếu sáng lên toàn bộ ngầm những cái đó nội đan cũng toàn bộ biến mất không thấy. Minh Ca đối hắn nói, đi ra ngoài nói đi. Linh Phàm tử gật gật đầu. Hắn chờ Minh Ca đến gần, tính toán khom lưng bế lên Minh Ca đâu, đã bị Minh Ca thân mình trốn rồi khai. Cũng ở ngay lúc này hắn mới phát giác đi theo Minh Ca mặt sau Tử Dạ. Sao sao sao canh ba. Cảm ơn đại gia vé tháng. mập mạp sẽ nỗ lực tồn cảo cho các ngươi một lần sảng đến bảo. Hết chương.